Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3348, Bích Họa Huyền Cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao, từ lão giả cái kia bình thản chủ đề bên trong, hai vợ chồng đều đồng dạng phát giác được một loại dị thường. Lão giả lời nói bên trong, lộ ra một loại tàn khốc ý vị ở bên trong. Rất nhiều lời nói bên trong, lão giả còn giảng một câu, rời đi cổ điện, bằng thực lực các ngươi, chỉ có một con đường chết. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành đồng dạng im miệng không nói. Bọn hắn không phải trẻ con, sẽ không đánh giá thấp lão giả giảng mỗi một câu. Đây là một loại thiện ý nhắc nhở, nếu xem thường mà nói, cuối cùng ăn thiệt thòi, cũng sẽ là bọn hắn hai người. Mặc Liên Thành ngưng lông mày nghiêm nghị hỏi, tiền bối, có thể nói tỉ mỉ, giảng lại nhiều, cũng vô ích, chỉ cần rõ ràng, chỉ cần các ngươi một ngày chưa từng rời đi thần vực. Liền một ngày, chỉ có thể chiếu thần vực quy tắc tới. Lão giả lời này, rất là nghiêm túc, Mặc Liên Thành trong lòng run lên, đem câu này nhắc nhở, thật sâu mà nhớ kỹ, có thể là hiện tại. Đừng nói rời đi thần vực, liền cổ điện đều rời đi không? Tại cổ điện bên trong, hai vợ chồng hành động, bị hạn chế, bọn hắn coi như cước đạp thực địa, nhưng cũng không thể tự do đi lại. Lần nữa, bị nhốt đến nỗi ngay cả Mặc Liên Thành đều vô kế khả thi. Như vậy có thể thấy được, lưu lại tòa này cổ điện cường giả, đáng sợ đến cỡ nào? Cái kia lão giả đột nhiên lại hòa ái hỏi. Nói nhiều như vậy, các ngươi muốn lấy được truyền thừa sao? Muốn truyền thừa, chúng ta còn muốn bỏ ra chút gì? Mặc Liên Thành dẫn đầu hỏi thăm. Khúc Đàn Nhi cũng rất muốn biết. Từ cái này lão giả rông dài nhiều như vậy mà nói. Muốn cầm đến truyền thừa, có thể không dễ dàng. Mà cái này truyền thừa, nhìn cũng có chút không được. Theo về thời gian nhìn, rất có thể là thượng cổ truyền thừa, hoặc là nói, là thời đại thái cổ lưu lại truyền thừa, nhất định là vô cùng cổ lão. Lão già rất bình thản cười nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng, thay ta làm một chuyện là đủ. Mặc Liên Thành cảnh giác, chuyện gì, trước mắt các ngươi tu vi quá kém, không cần thiết biết rõ, ngươi không nói chuyện gì. Chúng ta như thế nào đáp ứng? Mặc Liên Thành vẫn là rất cố chấp vấn đề này. Hắn cũng không muốn bị người đào hố. Đem hắn bọn họ hai người chôn. Lão giả biết rõ Mặc Liên Thành là cẩn thận. À, người trẻ tuổi. Chỉ là thay ta làm một chuyện mà thôi. Yêu cầu này, cùng truyền thừa đến so. Cũng không quá phận. Mặc Liên Thành lắc đầu nói. Chúng ta cũng không thèm để ý cái này truyền thừa. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta cũng không hiếm có. Lập tức, lão giả sửng sốt. Bọn hắn không muốn truyền thừa. Tại cái này truyền thừa trước mặt, không ai có thể bình tĩnh. Nếu rơi vào tay thần vực những cái kia cường giả biết rõ cái này truyền thừa chỗ. Đã sớm đã máu chảy thành sông. Thây chất thành núi. Vô số năm qua, những cái kia cường giả đều tại tìm kiếm cái này một tòa cổ điện. Nhưng mà, không có một người có thể tìm tới mà thôi. Có thể lại tới đây. Đều là trong lúc vô tình đi ngang qua bên ngoài hư không. Bị lỗ đen kéo tiến đến. Muốn vào cổ điện, còn nhất định phải có hành tẩu hư không năng lực. Trong thần vực bộ phận thế giới. Cái kia vô số tiểu giới bên trong. Mặc dù có ức ức vạn sinh linh. Nhưng không có một vị cường đều có thể đi ra hư không. Bởi vì trong thần vực sinh linh, không có gia hư không tư cách, hết lần này tới lần khác, cái này để vực nội vô số người tha thiết ước mơ truyền thừa. Kết quả tại cái này một đôi vợ chồng ánh mắt, được không hiếm có, lão già càng nghĩ xuống tới, càng là có chút tức giận, có thể là nghĩ lại thoải mái. Bởi vì hai cái tiểu gia hỏa, cũng không phải là người trong thần vực. Bọn hắn không biết cái này truyền thừa cổ điện giá trị. Không biết mà nói, nói ra những này bất kính mà nói, cũng không phải ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành con mắt âm thầm chú ý lão giả biến hóa. Từ lão giả sinh khí một khắc này, hắn đều cảnh giác, tuy thời chuẩn bị liều mạng, nhưng rất nhanh lão giả lửa giận lại tiêu tán vô tung. Hắn mới thở phào, cách trương.